Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, kỳ 3 thỉnh cầu. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đầu tháng cầu chút nguyệt phiếu. Các vị bạn đọc ngang qua xin ủng hộ một chút đi. Cảm ơn. Đối với bị buộc công việc này, tính Hắc Thạch Bộ Lạc Tự Nghiêu lão gia dưới đều báo lấy cực đại coi trọng. Toàn bộ Tây Bắc khu vực lớn nhỏ bộ lạc ở phía trước trước sau sau hai lần gian. Tổng cộng có 45 cái bộ lạc, xem như chính thức gia nhập bộ lạc liên minh. Dư lại còn có 20 mấy người bộ lạc, đang đứng ở liên minh khảo hạch kỳ trong vòng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, như vậy tại hạ một cái mùa xuân, bọn họ cũng sẽ trở thành bộ lạc liên minh chính thức thành viên. Đến lúc đó toàn bộ Tây Bắc khu vực chung, trừ bỏ xui xẻo cự nham bộ lạc bên ngoài, sẽ toàn bộ gia nhập tới rồi bộ lạc liên minh ấm áp đại gia đình chung. Cho nên, lần này liên thủ tới chơi 45 danh vu, đã tính thượng có thể đại biểu cho Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực 60 trở lên cường thế lực lượng. Bọn họ lần này tiến đến bức vua thoái vị, rốt cuộc là bởi vì sự tình gì? Ngưu lão gia đám người tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không có bất luận cái gì manh mối, bất quá nghĩ đến, tuyệt đối không phải cái gì nhẹ nhàng giải quyết vấn đề. Bằng không những người này cũng sẽ không làm ra lớn như vậy động tĩnh. Bọn họ sở dĩ tập kết khởi lớn như vậy tư thế, đơn giản cũng là tưởng tăng lớn đối với Hắc Thạch Bộ Lạc cùng Ngưu lão gia áp lực. Ở nhất định phải tiến hành hai bên đàm phán chung, đạt được càng nhiều một chút chỗ tốt thôi. Đối với những người này sắp đã đến, Hắc Thạch Bộ Lạc trước tiên liền làm tốt tương quan tiếp đãi chuẩn bị. Chẳng những đằng ra cũng đủ nhà gỗ nhỏ, vì những người này đảm đương lâm thời nơi ở ngoài, bởi vì nhân số thật sự quá nhiều. Ngưu lão gia cái kia keo kiệt nhiều công năng phòng họp, thật sự là không có cách nào cất chứa nhiều như vậy nhân số. Ở thật sự không có cách nào dưới tình huống, hắn chỉ có thể đem lần này hai bên gặp mặt địa điểm đặt ở Hắc Thạch Bộ Lạc học trước ban phòng học chung. Nơi này coi như là Hắc Thạch Bộ Lạc lớn nhất kiến trúc. Trong lúc nhất thời học trước ban cũng không có khai giảng, đảo cũng là tương đương một cái thích hợp nơi. Dù sao bởi vì gia thủy ếch bộ lạc kia một tử sự tình, mạnh mẽ đánh gãy Ngưu lão gia giáo tài phiên dịch công tác. Chờ đến Ngưu lão gia lại lần nữa trở về, phiên dịch công tác liền biến đứt quãng lên. Thật muốn chờ đến có thể chính thức khai giảng thời gian, sợ là muốn ở đầu xuân lúc sau. Cuối cùng, vì gia tăng đàm phán chung Hắc Thạch Bộ Lạc một phương khí thế, Ngưu lão gia cũng chuẩn bị đem dân binh bộ lạc trung tinh thần diện mạo toàn bộ lại tăng mạnh một chút, hoặc là nói đổi một cái cách nói, còn có một ít chịu cạo chọc thổ hóa. Lần này ở Ngưu lão gia nghiêm lệnh hạ, toàn bộ bị dịch một cái chọc đầu. Đến lúc đó dùng loại này biêu hãn ngoại hình, vì Hắc Thạch Bộ Lạc một phương mạnh mẽ tăng giá cả. Vừa mới đem hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, ngày hôm sau giữa trưa, khổng lồ đội ngũ liền xuất hiện ở Hắc Thạch Bộ Lạc tường thành ở ngoài. Mỗi một cái bộ lạc vu dẫn dắt hộ vệ lực lượng đều không nhiều lắm, nhưng là 120 cái tinh nhuệ chiến sĩ, nhưng thật ra có mấy chục cái vu cùng bọn họ hộ vệ thêm tới rồi cùng nhau lúc sau, đã là một người số đạt tới ngàn người thật dài đội ngũ. Bọn họ đã đến, tự nhiên là đã chịu Hắc Thạch Bộ Lạc long trọng. Hắc Thạch Bộ Lạc sớm đã nổi tiếng với Lạc Lôi Sơn mạch nghi thức, lại lần nữa ở một chúng mặt khác bộ lạc dân bản xứ nhóm trước mắt trình diễn chào dâng kính bạo âm nhạc, vặn vẹo ương ca, khi những cái đó to mọng phụ nhân nổi bật dáng người cùng với tặng hoa thời điểm, làm cho bọn họ một chút đều không cảm thấy thảo người ghét bỏ. Đám hùng hài tử đối bọn họ tới nói đều là như vậy mới lạ. Quan trọng nhất chính là những cái đó đã sớm ở Lạc Lôi Sơn mạch đánh ra to như vậy thanh danh Hắc Thạch Bộ Lạc dân binh, cư nhiên cùng Hắc Thạch Bộ Lạc cao tầng giống nhau, đều là một thủy cọ lượng đầu chọc. Đông nhật dương quang chiếu dọi xuống, đầu chọc thượng lóe sáng làm người tới hết sức có chút hoảng hốt. Này hết thảy hoa cả mắt kịch bản, tức khắc khiến cho này đó lai khách nhóm xem mắt choáng váng. Lúc ban đầu gia nhập liên minh kia 13 cái vu còn hảo chút. Rốt cuộc bọn họ đều đã trải qua một lần. Nhưng là dư lại 32 danh tôn quý vu. Cư nhiên dâng lên một loại chân tay luống cuống. Tương đương có chút đồ nhà quê vào thành cảm giác tự ti. Như vậy cảm giác càng thêm làm cho bọn họ kiên định nhất định phải đạt thành. Tới khi bọn họ nhất trí thương lượng tốt kế hoạch. Sau 45 cái vu nhóm bị mời vào học trước ban phòng học. Mà bọn họ đông đảo hộ vệ. Cũng đều bị an trí tương quan nơi nghỉ ngơi. Tuy rằng ít nhất đều là 6 cá nhân một gian nhà gỗ nhỏ. Nhưng là như vậy an bài vẫn như cũ làm những người này tương đương vừa lòng. Hai bên ngồi xuống lại là một phen hàn huyên lúc sau. Trường hợp bỗng nhiên liền quỷ dị trở nên an tĩnh lên. Tựa hồ nói xong lời khách sáo lúc sau. Hai bên cũng không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Ngưu lão gia trực tiếp làm rõ đề tài. Được rồi, còn không phải là mấy chục cá nhân đầu. Thượng vạn cân phiếu gạo đồ vật sao? Phỏng chừng lại thế nào? Cũng không có biện pháp cho các ngươi nhiều như vậy vô cùng nhau kết bạn tới Hắc Thạch bộ lạc. Lĩnh như vậy một chút tiền thưởng. Phảng phất không có nhìn đến mọi người trên mặt xấu hổ giống. Nhau, Ngưu lão ra hỏi đến. Như vậy các ngươi lần này lại đây. Rốt cuộc có chuyện gì hoặc là nói. Các ngươi liên thủ dưới tình huống. Tưởng từ Hắc Thạch bộ là cùng ta nơi này được đến chút cái gì. Ngưu lão ra trắng ra. Cũng làm một chúng vu sắc mặt vô cùng nghiêm túc lên. Cuối cùng Nhược Thủy bộ lạc vu đứng lên. Thực rõ ràng lần này liên hợp bức vua thoái vị chung. Phỏng chừng chính là lấy cái này đại hình bộ lạc lão hóa là chủ. Lúc này Ngưu lão gia tuy rằng mặt ngoài phía trên một mảnh bình tĩnh. Nhưng là trong lòng lại là dị thường thấp thỏm lên. Quang xem những người này làm ra lớn như vậy động tĩnh. Ai biết bọn họ sẽ đưa ra cái dạng gì yêu cầu lên. Ngưu minh chủ, đây là chúng ta những người này làm có chút quá mức. Nhưng là thỉnh tin tưởng, chúng ta lần này tới mục đích chỉ là hướng ngươi thỉnh cầu mà không phải bức bách. Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì câu oán hận. Cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì đối Hắc Thạch bộ lạc bất lợi sự tình tới. Nhược Thủy bộ lạc, vu mở miệng nói đến, Ngưu lão gia không nói gì. Bất quá là gật gật đầu ý bảo đối phương tiếp tục. Đối với những người này ý tưởng, hắn nhưng thật ra càng thêm cảm thấy tò mò lên. Nhược Thủy bộ lạc vu thật sâu hít một hơi, phảng phất như vậy mới có thể làm hắn có dũng khí. Đêm này đó ở bọn họ xem ra đều là dị thường quá mức thỉnh cầu nói ra. Đầu tiên, chúng ta hy vọng được đến một bộ phận. Ngưu minh chủ ngươi những cái đó có thể phóng ra trụ mỹ diệu thanh âm thần khí. Sở dĩ như vậy. Là bởi vì chúng ta bộ lạc các thành viên phản ứng. Chẳng sợ chúng ta như thế nào dùng miệng học tập ca sướng. Cũng vô pháp làm đạt tới những cái đó thần khí hiệu quả vạn nhất. Cái này làm cho đồng dạng yêu thích múa ương ca chúng ta. Ở vạn khởi ương ca khi tự nhiên cũng là hết sức không thú vị. Tựa hồ ý thức được chính mình yêu. Cầu quá mức, Nhược Thủy bộ lạc vu vội vàng bổ sung. Đương nhiên. Mỗi cái bộ lạc đều yêu cầu một kiện thần khí là không có khả năng. Chúng ta ý tứ là Ngưu minh chủ ngươi xem. Có thể hay không đem những cái đó thần khí đều cái năm đài cho chúng ta. Làm chúng ta thay phiên sử dụng. Miễn cưỡng sắp sửa câu nói xong lúc sau. Nhược Thủy bộ lạc này lão hóa vỏ cây giống nhau rắn chắc ra mặt thượng. Cứ nhiên thần kỳ xuất hiện một tia bởi vì áy náy. Mà xuất hiện ửng hồng chi sắc. Chỉ là Ngưu lão gia bản nhân làm tốt tư thế. Lại là nghe được như vậy một cái kỳ ba yêu cầu. Tức khắc liền có một loại một quyền đánh hụt mãnh liệt cảm giác mất mát. Hắn đã không biết nên dùng loại nào biểu tình đến trả lời vấn đề này. Chỉ có thể hữu khí vô lực nói đến. Các ngươi còn có khác yêu cầu sao? Cùng nhau nói ra nhìn xem. Ngưu lão gia này phiên bộ dáng. Dừng ở mặt khác bộ lạc vu trong mắt. Tự nhiên là trong lòng kinh giận đan xen tới rồi cực điểm phản ứng. Vì thế bọn họ trong lòng dâng lên mãnh liệt áy náy chi ý. Bất quá đầu vẫn là điểm bay lên. Tỏ vẻ bọn họ còn có mặt khác yêu cầu. Quyển sách này có độc.